xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 976, xinh đẹp nữ sinh. 21, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng ngược lại là muốn đi làm, lời ít tiền, phụ cấp gia dụng thế nhưng tự thân không có năng lực này, tâm lý không ngừng hâm mộ. Nhớ tới đường quả tao ngộ, nàng ánh mắt tràn ngập đồng tình. Trong nội tâm nàng còn có chút may mắn gặp mặt Tống Châu Thần cái này người tốt bằng không nàng tao ngộ sợ so đường quả không khá hơn bao nhiêu. Bất quá, hiện tại đường quả nhận biết Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng, còn cùng bọn hắn làm bạn tốt, có bọn hắn hỗ trợ, nàng hẳn là sẽ khá hơn một chút đi. Đường quả đem Bạch Phỉ biểu lộ nhìn rõ rõ ràng ràng, cảm thấy cô nương này thật là ngây thơ. Muốn Tống Châu Thần là một cái cùng Ngụy Lượng Tả Nhiên như thế ác liệt người, bị hủy diệt khả năng không? Chỉ đường quả một người, đồ ăn đi lên, nàng yên lặng ăn cơm, ngồi tại đối diện nàng Thường Trạm cũng rốt cục đình chỉ làm bài, bắt đầu ăn cơm chưa? Trong lúc đó, đường quả thỉnh thoảng sẽ ngắm một cái đối phương. Hệ thống phát hiện, lặng lẽ hỏi, túc chủ đại đại, Thường Trạm có vấn đề gì sao, hắn đem kịch bản nhìn từ đầu tới đuôi, nói, đây chính là một cái toán học cuồng, hắn cơ bản không chú ý ngoại giới sự tình, vì lẽ đó hắn cùng túc chủ đại đại cũng không có ân oán, đúng, túc chủ đại đại, nghe nói hắn một ngày không làm đề toán liền không được tự nhiên, đã từng người trong nhà không cho hắn làm đề toán, hắn còn dị ứng, trên thân lên hồng bệnh sởi, cái này người thật là kỳ quái. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, sẽ có dạng này bệnh, có lẽ là ta kiến thức thiền cận. Đi, đường quả bật cười, dẫn tới ở đây những người khác chú ý, không thể không nói, nàng sán lạn cười một tiếng bộ dáng thật rất hấp dẫn người ta. Cho dù là Thường Trạm, đều nhịn không được nhìn nhiều một cái, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Tả Nhiên bừng tỉnh, hỏi thăm cười cái gì, nhớ tới cái gì cao hứng sự tình sao? Đúng a, nói cho chúng ta nghe một chút nhìn. Ngụy Lượng cũng rất có hứng thú bộ dáng, chính hắn đều không có phát hiện, đối đường quả chú ý, đã vượt qua chính hắn nhận biết. Bạch Phỉ tâm lý đang nghĩ cái này khuôn mặt thật là đẹp mắt a, nhớ tới nghị luận đối phương những nữ sinh kia, nàng suy đoán những người kia không phải là ghen ghét đường quả cái này khuôn mặt dài đẹp mắt mới có thể tung tin đồn nhảm cuối cùng dẫn đến lời đồn càng ngày càng nghiêm. Trọng A Tống Châu Thần cũng không có phản ứng gì, hắn ưa thích là Bạch Phỉ cái này một cái, đường quả nữ sinh này là rất đẹp nhưng hắn không có hứng thú. Thấy Bạch Phỉ si ngốc nhìn xem đường quả, hắn đưa tay tại Bạch Phỉ trước mắt lung lay, thấp giọng nói, còn không ăn cơm. Bạch Phỉ vội vàng cúi đầu yên lặng ăn cơm, nữ sinh này, thật rất đẹp đâu. Nghe nói tiến trường học liền được xưng là giáo hoa, khả năng thật là bị ghen ghét đi. Thường Chạm trước hết nhất ăn xong, ánh mắt lơ đãng quét đường quả một cái ôm đề toán rời đi. Đi ra căn tin thời điểm, hắn vội ý thức quay đầu mắt nhìn, bởi vì hắn luôn cảm thấy cặp mắt kia giống như đính vào hắn trên lưng đồng dạng. Quay đầu quả nhiên liền gặp được đối phương đang xem hắn, mười phần ngay thẳng ánh mắt gặp hắn đang nhìn đi qua, nàng lại đối hắn nở nụ. Cười, Thường Trạm biểu lộ lạnh lùng, quay đầu bước đi, cái này thì quái nữ sinh, hắn có thể đối nàng một chút cũng không hứng thú. Chẳng lẽ hắn dự đoán là sai, nữ sinh này muốn dụ dỗ hắn? Rất nhanh hắn phủ định, muốn thật muốn dụ dỗ bọn hắn, Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên đều sẽ thỏa mãn nàng, khẳng định không phải nguyên nhân này, túc chủ đại đại, ngươi già là nhìn đối phương làm cái gì, ngươi, hệ thống đột nhiên kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, đây là tên kia sao? Đề toán, đúng ta nhớ được phía trước có một cái thế giới, túc chủ đại đại là một vị vĩ đại số học gia, a ta rốt cuộc minh bạch, hắn không phải không làm đề toán liền sẽ dị ứng, mà là nhìn vật nhớ người. Không gặp được túc chủ đại đại, mới có thể toàn thân khó chịu mà dị ứng. Cách chương,